Có vài phút như vậy, trong lòng tự trọng của vệ Bắc đã phải chịu đả kích quá lớn, thiếu chút nữa là cậu suy sụp luôn rồi. Nhưng mấy phút sau, khi cậu lờ đãng bước chân vào lớp mới, hai mắt cậu bỗng sáng rực. Đó là bởi vì cậu nhìn thấy một cô bé có mái tóc ngắn cún đang ngồi ngay ở trên bàn đầu tiên. Ánh mắt tỏ tròn đang nhìn chăm chú nhìn vào quyển sổ điểm danh. Diệp Sở ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nói: "Này, cậu lại đây ký tên đi." Loại cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ? Có một chút mất mát nhưng cậu thấy phấn khích nhiều hơn. Vệ Bác đi đến, cậu giơ tay lên xoa đầu Diệp Sở theo thói quen, cười xấu xa nói: "Diệp Siêu Đăng, sao mà tôi lại phải học cùng lớp với cậu thế này?" Thấy Diệp Sở không thèm để ý đến mình, cậu lại tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cậu lại làm lớp trưởng nữa à? Cậu nên đi giảm cân đi, không lại ảnh hưởng đến bộ mặt của cả lớp." Diệp Sở liếc cậu một cái, chuyện này đúng như dự đoán của Vệ Bác. Dựa vào bảng điểm của Diệp Sở hồi tiểu học, thầy giáo quyết định tạm thời để cho cô làm lớp trưởng, chịu trách nhiệm quản lý mọi việc của lớp. Học sinh trung học không giống như các bé tiểu học, bọn trẻ đều đã có những thay đổi cả về sinh lý và tâm lý. Chủ đề nói chuyện của các nữ sinh đều là về cách ăn mặc của các bạn nam sinh. Mà các bạn nam sinh cũng bắt đầu lén lút bàn tán về những bạn nữ xinh đẹp và các cô giáo trẻ. Trong lớp Diệp Sở vừa hay lại có một cô giáo tiếng Anh rất xinh đẹp, tên là Giang Phỉ. Cô mới ra trường không lâu, cô là một người hay xấu hổ lại dịu dàng, ngay cả khi chống hồng qua bọn nhỏ cũng không có chút uy lực nào. Học sinh trong lớp, ai cũng rất yêu mến cô giáo Giang, đặc biệt là học sinh nam. Vừa đến giờ tiếng Anh là bọn họ vô cùng hăng hái. Thế nên, dù chỉ là vừa bước vào đầu năm đầu tiên của trung học, nhưng môn tiếng Anh đã đạt được thành tích xuất sắc, thầy chủ nhiệm Tống Trường Thành rất vui mừng. Mỗi lần dự giờ xong đều cười giống hệt như Phật Di Lặc. Đáng lý ra, có một cô giáo như vậy thì tất cả vui vẻ, nhưng chỉ chưa hết một học kỳ, tiết tiếng Anh hôm đó lại không thấy cô giáo Giang lên lớp nữa. Tống Trường Thành đứng trên bục giảng, mặt anh xám xịt, trên tay cầm cái gì đó giống như một bức thư. "Trong giờ tiếng Anh hôm nay, tôi phải điều tra rõ một việc." Tống Trường Thành giơ phong thư trong tay lên rồi ném bộp xuống bàn học, lạnh lùng nói: "Tôi thật muốn xem trong lớp chúng ta có học sinh nào mất nết, lại chỉ biết học những trò lố lăng, dám viết thư tình cho giáo viên." Đúng vậy, không biết đạn nam nào trong lớp của họ đã viết một bức thư tình sướt mướt rồi kẹp vào trong sách của cô giáo, khiến cho cô Giang Phỉ sợ đến nỗi không dám lên lớp. Cô đành phải gọi điện thoại báo cho thầy Tống. Tống Trường Thành sau khi nghe chuyện này cực kỳ tức giận, ông liền lên lớp tìm ra kẻ gây chuyện. Tống Trường Thành vừa nói xong, các bạn trong lớp đều tỏ thái độ không giống nhau. Các học sinh nữ thì quay sang thì thầm với nhau, đoán xem ai là người viết bức thư đó. Còn đa số các bạn nam đều cúi đầu im lặng. Trong số bọn họ cũng không ít người yêu mến cô giáo Giang. "Trật tự." Tống Trường Thành nói thêm câu nữa. "Ngày hôm qua, sau khi tan học, ai đã đi qua phòng làm việc của cô Giang?" Tống Trường Thành hỏi như thế, dù chỉ có đi qua chắc cũng chẳng ai dám nhận. Trong lớp chỉ có một vài cánh tay của mấy bạn nữ giơ lên. "Không chịu nhận đúng không?" Thầy Tống chỉ vào một bạn nữ ngồi bàn đầu. "Em nói đi, hôm qua em có thấy ai đi qua không?" Nữ sinh kia sợ đến ngẩn người, một lúc lâu cũng không nói ra được câu nào. "Không nói đúng không? Em, nói em mau nói." Thầy Tống lại chỉ vào một nam sinh. Thầy giáo tức giận khiến bạn nam đó sợ hãi khóc luôn tại trận, sau đó quay người chỉ vào người ngồi ở đằng sau. Em nhìn thấy Vệ Bác đi qua." Lúc này Vệ Bác đang ngủ bàn cuối cùng trong lớp, Tống Trường Thành đi tới vứt bức thư lên bàn trên bàn. Cậu bận giật mình tỉnh dậy, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thầy giáo, thầy làm gì vậy?" Tên nhóc không sợ trời không sợ đất này, cho dù đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị của Tống Trường Thành cũng không hề tỏ ra sợ sệt. "Hỏi tôi làm gì sao? Em tự hỏi bản thân mình xem." Tống Trường Thành chỉ vào bức thư tình kia hỏi. "Đây có phải là do em viết không?" Vệ Bác nhìn bức thư tình mà hồng nhạt kia rất lâu sau mới có chút phản ứng. Cậu không kiềm chế được mà nói: "Thưa thầy, em mà làm thì bức thư không tệ thế này đâu." Đến nước này mà cậu ta còn trầm trọc được à? Tống Trường Thành nổi giận: "Im ngay, hôm qua em đến phòng làm việc của cô Giang làm gì?" "Em chỉ đến chơi thôi, không làm gì hết." Vệ Bác nhún vai: "Không làm gì hết ư? Có phải em viết thư rồi lén lút kẹp vào quyển sách của cô Giang không?" "Sao em có thể làm việc đó được?" Rốt cục Vệ Bác cũng bị chọc giận. "Em không viết thư gì cả, bà già đấy, ai mà thèm thích."